Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3379, chương 3377, cấm kỵ thần thuật. Cái này chí cường giả cũng không phải là rảnh đến nhức cả trứng. Hắn là nhận định Lục Ly là đối mặt cấp cao nhất trinh sát. Muốn đem Lục Ly lưu lại, một cái liền hắn cũng không tìm tới trinh sát. Đây là cỡ nào cường đại trinh sát, không đem Lục Ly xử lý, đối bên này sẽ là vô tận gieo họa. Nửa tháng, một tháng, nửa tháng, Lục Ly triệt để bó tay rồi. Bên ngoài cái kia chí cường giả vẫn luôn tại, tựa hồ nghĩ tại cái này một mực trông coi hắn, không đem hắn giết chết tuyệt đối không bỏ qua. Lục Ly quyết định chắc chắn, cũng mặc kệ, dứt khoát bế quan thoáng cái. Bên ngoài nhiều như vậy thế lực lớn còn tại khai chiến. Hắn tựu không tin tưởng cái này chí cường giả hội sẽ một mực tại cái này trông coi hắn, chẳng lẽ lại hắn bế quan cái một năm nửa năm. Cái này chí cường giả cũng một mực tại cái này bọn hắn thế lực thiếu khuyết hắn. Thực lực khẳng định hội hạ hàng. Hắn tựu không lo lắng bọn hắn thế lực lão đại sẽ không chửi mẹ Lục Ly trực tiếp bế quan. Cái này vừa bế quan liền là hơn nửa năm, chờ Lục Ly tỉnh táo lại đi cảm ứng bên ngoài lúc. Hắn triệt để bó tay rồi, bên ngoài cái kia chí cường giả còn tại Lục Ly đoán sai. Cái này chí cường giả chỗ thế lực mạnh phi thường, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có được mấy chục cái. Thật đúng là thiếu hắn một người không ít. Chính yếu nhất cái thế lực này gần nhất áp chế phụ cận hai cái thế lực. Sở dĩ căn bản không cần hắn xuất lực, đã trở về cũng không có việc gì. Cái này chí cường giả dứt khoát ngay tại cái này tiêu hao. Hắn cũng không tin Lục Ly một mực có thể ngốc lại hắn, kỳ thật cũng là đối với mình ẩn núp chi. Thuật rất tự tin, cho rằng Lục Ly cảm giác không đến hắn tồn tại. Lục Ly hoàn toàn chính xác không biết hắn ở đâu, nhưng đại đạo chi ngân lại có thể cảm giác được có sinh linh tồn tại. Cái này chí cường giả khí tức vẫn luôn không có cải biến. Lục Ly lại thế nào không biết hắn tại cái này bế quan hơn nửa năm. Cái này lão quỷ vẫn còn. Lục Ly có chút ưu sầu. Cái này lão quỷ không đi, chẳng lẽ hắn một mực tại pháp giới bên trong bế quan sao? Hắn đến tiên vực không lâu lắm, cũng không tính ngắn. Thiên loạn tinh vực Lục Minh bên kia có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Còn có Mạc Thiên Thiên Loan, Tịch Vũ Dương các nàng tại Vấn Tiên Cung có thể hay không xảy ra chuyện? Trọng yếu nhất là hắn đợi tại pháp giới bên trong không làm được cái gì, tu luyện tiến triển chậm chạp, tại cái này đơn thuần lãng phí thời gian. Còn có một điểm, giống như thời gian càng kéo dài, cái này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, vạn nhất đi mời đại viên mãn cường giả tới. Đến lúc đó có thể hay không đem hắn theo pháp giới bên trong chấn động ra? Hắn nghĩ nghĩ. Thân thể tiến vào không gian thần khí bên trong, bên trong Tử Hề cùng Quỷ Đạo Nhân đều tại. Các nàng xem đến Lục Ly vào đây, vội vàng đều đình chỉ tu luyện xông tới. Lục ca ca, làm sao rồi? Tử Hề bắt lấy Lục Ly tay. Quỷ Hạo Nhân mặc dù không có hỏi, nhưng cũng một mặt lo lắng. Lục Ly thế nhưng là đằng đẳng hơn nửa năm không có liên hệ các nàng. Khẳng định là xảy ra chuyện, nếu không không có khả năng không đem các nàng thả ra. Bị nhốt rồi, bên ngoài có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả một mực tại cái này ngồi chờ. Đã có hơn nửa năm, Lục Ly đem tình huống giải thích một lần, đương nhiên sẽ không nói hắn giờ khắc này ở pháp giới bên trong. Tử Hề cùng Quỷ Đạo Nhân lại nội tâm đều khẽ giật mình. Một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ngồi chờ. Lục Ly thế mà có thể cất giấu hơn nửa năm mà lại hắn tiến vào không gian thần khí bên trong. Kia không gian thần khí hội sẽ hiển lộ ở bên ngoài a, cái này chí cường giả sẽ phát hiện không được Lục Ly không có giải thích. Tử Hề cùng Quỷ Đạo Nhân cũng không có hỏi. Lục Ly để các nàng nghĩ một chút biện pháp, Tử Hề trầm ngâm một lát nói ra, không có cách, cái này cấp bậc cường giả quá kinh khủng, trừ phi phụ cận có cái này cấp bậc tiên thú, nếu không Tử Hề tựu không có biện pháp, phụ cận cũng không có tiên thú. Quỷ địa ứng nhân lại nhớ tới một chuyện khác, hắn đôi mắt có chút sáng lên nói, chủ nhân, ngài tại Diễm Hoàng Sơn, đúng. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn trong đôi mắt rất nhanh sáng lên, sau đó lắc đầu nói, không được, coi như chúng ta tiến vào Diễm Hoàng Sơn bên trong bảo địa. Cái kia chí cường giả nhất định có thể trong nháy mắt truy tung đến chúng ta. Tiến vào bảo địa chúng ta đồng dạng bị nhốt, còn không công đưa cho bọn họ một cái bảo địa. Không, không, quỷ đạo nhân lắc đầu, rất khẳng định nói ra, kia địa phương đi vào là một cái mê trận. Ta đằng đẳng hao tốn 3.000 năm mới tìm được mê trận cửa ra vào. Mà lại mê trận về sau, còn có cường đại huyễn trận. Kia huyễn trận hẳn là gặp mạnh thì mạnh. Chúng ta chỉ cần sau khi đi vào lập tức xông vào mê trận bên trong. Vậy liền có thể thoát khỏi cái này chí cường giả. Chúng ta xuyên qua huyễn trận về sau, có một cái truyền tống tế đàn. Đến lúc đó chúng ta có thể theo tế đàn truyền tống ra Diễm Hoàng Sơn lại thoát đi. Lục Ly do dự một chút, trầm giọng nói ra, người xác định này làm sao dám lừa gạt chủ nhân. Quỷ đạo nhân trịnh trọng nói ra, chủ nhân chỗ khu vực tại Diễm Hoàng Sơn cái gì địa phương? Lục Ly nghĩ nghĩ, lấy ra giấy bút họa. Quỷ đạo nhân nhìn mấy lần, thở dài nói, cái này rời đi cửa vào còn có một đoạn cự ly. Chủ nhân ít nhất cần tốn hao hai hơi thời gian mới có thể đến cửa vào, hai hơi thời gian rất ngắn. Nhưng đối với đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tới nói, lại cực kỳ dài, cái này cấp bậc cường giả đủ để đem Lục Ly chém giết mấy trăm lần. Lục Ly giờ phút này vừa đi ra ngoài, lập tức sẽ phải gánh chịu cái kia chí cường giả công kích. Dùng Lục Ly cùng quỷ đạo nhân Tử Hề chiến lực, đều là trong nháy mắt bị miểu sát. Sở dĩ bọn hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn tới bảo địa lối vào chỗ. Ta có mấy cái tế luyện vạn năm thi hoàng. Quỷ đạo nhân cắn răng nói ra, ta đem những này thi hoàng tế ra, hẳn là có thể ngăn cản một hơi thời gian, nhưng còn chưa đủ a. Lục Ly trầm mặc, giống như lôi ngu thú không chết. Có lẽ có thể ngăn trở một hơi thời gian. Đáng tiếc tại hủy diệt chi nhãn bên trong biến mất, rất có thể bị lực lượng hủy diệt rào sát. Lục Ly phòng ngự rất mạnh, sát chiêu tựa hồ cũng rất nhiều. Nhưng đối đầu với đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhưng lại xa xa không đáng chú ý. Tỉ như Lục Ly vận dụng tử thần dịch, sau đó phóng thích linh trận thuật. Lục Ly đoán chừng đối đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hay là Lục Ly vận dụng siêu cấp hủy diệt thần dịch, giống như có thể đánh chúng, có thể còn sẽ có chút ít tác dụng. Vấn đề là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sẽ cho hắn đánh chúng cơ hội sao ngay tại Lục Ly. Không biết như thế nào cho phải thời điểm, một đạo nhu nhu thanh âm vang lên. Ta có thể vây khốn hắn một hai hơi thời gian, bất quá vận dụng cấm kỵ chi thuật về sau, ta có thể sẽ ngủ say thời gian một năm. Ách, Lục Ly cùng quỷ đạo nhân mục quang đều đột nhiên hướng Tử Hề nhìn lại. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này nhìn chỉ có đế cấp sơ kỳ tiểu nữ hài. Thế mà có thể vây khốn một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả một hơi thời gian giống như... Không phải biết Tử Hề có được rất nhiều không thể tưởng tượng thần thông. Lục Ly cùng quỷ đạo nhân tuyệt đối khịt mũi coi thường Lục Ly cùng Tử Hề liếc nhau một cái. Theo trong mắt nàng thấy được lòng tin tuyệt đối. Lục Ly trầm ngâm, sau một lát hỏi, đối thân thể ngươi có hay không tổn thất rất lớn tổn thương, không có. Tử Hề lắc đầu, ngọt ngào cười nói. Cái này cấm kỵ thần thuật chỉ là Tử Hề thực lực bây giờ quá yếu. Nếu không liền có thể tùy ý thả ra. Bằng vào ta hiện tại chiến lực phóng thích. Hội, sẽ hao tổn một chút sinh mệnh nguyên khí, cho nên sẽ ngủ say một năm. Đến lúc đó tự toàn bộ cần nhờ Lục ca ca. Tốt, Lục Ly trùng điệp gật đầu nói. Ngươi yên tâm, trừ phi ta chết đi, nếu không không có bất kỳ cái gì võ giả có thể tổn thương ngươi. Lục Ly không dám đợi, cũng không muốn chờ đợi. Hắn quyết định đánh cược một lần, xông vào Diễm Hoàng Sơn bảo địa bên trong, sau đó mượn nhờ bảo địa thoát đi chí cường giả truy sát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.